Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Dung luyện thành công. Đại lượng tổ rồng quân đoàn lấy thực lực cường đại đánh tan yêu tinh vương quốc còn sót lại lực. Lượng đề kháng, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ vương quốc bí cảnh không gian. Theo yêu tinh vương quốc đầu hàng. Bây giờ đệ nhất cứ điểm khai thác chặn đường thạch cũng triệt để bị đẩy ra. Khu vực phụ cận không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản tổ rồng quân đoàn càn quét. Cứ điểm tiền đồ, một mảnh quang minh, rất nhanh, chỉ cần cứ điểm xây dựng thành công. Đến lúc đó thông qua khai thác cứ điểm cùng tổ rồng bộ lạc chủ trụ sở thông qua giao thông kết nối. Cùng một chỗ. Liền có thể hình thành kỷ giác chi thế, đồng thời dựa vào cứ điểm thực hiện bộ lạc không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương chính sách, mang đối mỹ hảo tương lai chờ đợi. Tổ rồng các thú nhân bắt đầu tiến vào chiến tranh giải quyết tốt hậu quả trong công việc. Người bị thương trị liệu, thú nhân quân đội tu chỉnh, doanh địa hoàn thiện, rất nhiều sự vật đều cần từng cái an bài hoàn thiện. Đương nhiên, tại đánh tan yêu tinh chống cự đời sau, Winnie bọn người đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là đối với số lượng đông đảo yêu tinh xử lý cùng cái này bí cảnh không gian xử trí. Austin tiến vào bế quan trạng thái, Winnie mấy người cũng khó thực hiện ra quyết định, bởi vậy, bọn hắn quyết định phái người chiếm cư trú đóng ở yêu tinh vương quốc cái này bí cảnh không gian. Giám sát những này yêu tinh tù binh. Đồng thời, đem yêu tinh tộc nhóm phân hóa đối đãi, phổ thông yêu tinh toàn bộ biên là tù binh, hoặc là khai hoang, hoặc là trùng kiến, toàn bộ tiến đến làm việc, là tổ rồng bộ lạc cứ điểm kiến thiết cung cấp một phần lực lượng. Yêu tinh nhóm gồm có thân hòa thực vật đặc tính, đồng thời nắm giữ lấy một chút thôi hóa thực vật thủ đoạn các loại. Đây đối với tổ rồng bộ lạc khai hoang làm ruộng làm việc đến nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chỉ bất quá tại Austin bế quan chưa ra tình huống phía dưới. Winnie chờ tổ rồng bộ lạc cao tầng cũng chỉ có thể đem cái này đại lượng yêu tinh tiến hành thống. Nhất an bài huấn luyện cải tạo cùng các loại phân bố các loại thống nhất làm việc lại nói. Đợi đến cái này đến hàng vạn mà tính yêu tinh tù binh tất cả đều tại huấn luyện quân sự phía dưới. Hoàn thành tính kỷ luật, cải tạo, lại trải qua từ Austin quyết định, sau đó lại đối bọn chúng tiến hành làm việc nhiệm vụ phân phối. Đồng thời, toàn bộ yêu tinh vương quốc tù binh thượng tầng thì là toàn bộ tiến hành giam lỏng. Yêu tinh vương quốc chỉnh thể giá trị, trừ đại lượng sức lao động tài nguyên bên ngoài. Những này yêu tinh vương quốc thượng tầng cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Đối với ngàn năm trước Kava đại xâm lâm bên trong lịch sử cách cục, khu vực trung tâm một chút tin tức, yêu tinh cùng thú nhân ở giữa chinh chiến xung đột, Austin thế nhưng là rất có hứng thú đi tìm hiểu những tin tức này. Chỉ có hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, mới có thể tranh thấy không rõ lắm phương hướng, biến dị tà linh. Hủy diệt yêu tinh vương đình, khu vực trung tâm thú nhân, đã cái kia cơ hồ càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm zombie vong linh chiều. Austin mơ hồ cảm giác được, bọn chúng lẫn nhau ở giữa tựa hồ tồn tại nhất định liên hệ. Mà theo Kava đại xâm lâm khu vực hạch tâm bên trong trốn tới yêu tinh vương tộc nhóm. Có lẽ biết một chút ngàn năm trước bí ẩn tin tức. Bởi vậy, những này yêu tinh vương quốc thượng tầng toàn bộ bị giam lỏng tại một cái khu vực bên trong. Thẳng đến Austin xuất quan, mới có thể đối bọn hắn làm ra sau cùng tuyên án. Cứ điểm khai phát làm việc đâu vào đấy, nhất là đại lượng yêu tinh tù binh gia nhập vào làm việc đời sau. Kiến thiết tốc độ biên độ lớn tăng lên, lấy lúc trước thành lập cứ điểm thành cùng yêu tinh vương quốc bí cảnh không gian làm hạch tâm. Không ngừng mà hướng ra ngoài khai thác, thú nhân quân đội ra ngoài càn quét từng cái xây dựng ở phụ cận cỡ nhỏ bộ lạc. Đồng thời thanh lý những ma thú kia cự thú chờ nguy hiểm siêu phàm sinh vật. sản xuất các thú nhân thì là tại Đồng Thiếc công cụ trợ giúp dưới. Đại Lượng chặt cây rừng rậm, mở ruộng đồng, Yêu Vinh tù binh thì phụ trách đối chặt cây xuống tới ruộng đồng tiến hành trồng trọt. Hết thảy, đều đâu vào đấy, tại đã mất đi Yêu Tinh Vương quốc cái này thế lực lớn nhất trở ngại. Kiến thiết tốc độ bay nhanh tăng lên, cứ điểm chỗ bao quát thực tế phạm vi khống chế cũng đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Hồng hồng hỏa hỏa đại kiến thiết bên trong, tin tưởng tiếp qua không lâu, cứ điểm phụ cận cũng liền có thể tự cấp tự túc. Đồng thời trở thành tổ rồng bộ lạc cái thứ hai trọng yếu căn cứ. Ngay tại tổ rồng các thú nhân tại đệ nhất cứ điểm bên trong bắt đầu mở rộng ra. Đại kiến thiết thời điểm, tại tổ rồng bộ lạc phụ cận sơn cốc kia tế luyện phong chi pháp tác Austin, cũng thu được nhất định thành quả, cuối cùng thành công. Trên vách núi Austin thở phào một hơi, bốn phía sấm chớp phong bão cũng theo đó dần dần tiêu tán ra. Theo trên đỉnh bầu trời cái kia nặng nề mây đen dần dần thối lui. Cái kia cỗ bao phủ bầu không khí ngột ngạt cũng biến mất theo. Thông qua mấy ngày không ngừng nếm thử, Austin rốt cục lợi dụng tinh thần lực, lấy tự thân huyết mạch làm vật trung gian. Đem thể nội cái kia một tia phong chi pháp tác nguồn gốc dung nhập trong đó. Trải qua triệt để tiêu hóa hấp thu, tựa như lúc trước thức tỉnh lôi chi pháp tác nguồn gốc đồng dạng. Cái kia một tia phong chi pháp tác nguồn gốc cũng đã trở thành mình đồ vật. Từ đây, Austin cũng có thể trưởng khống sử dụng phong chi pháp tác lực lượng. Thực lực tăng nhiều. Giống như lúc trước thức tỉnh cái kia một tia lôi điện pháp tác nguồn gốc thời điểm, Austin đối với phong nguyên tố lý giải cũng biến thành càng thêm xâm nhập. Đối phong thuộc tính nguyên tố năng lực trưởng khống chính phi tốc tăng lên. Đây chính là phong chi pháp tác nguồn gốc lực lượng, cũng chính là Austin cực kỳ khát vọng, thậm chí không tiếc đem thân thể làm cho ngũ lao thất thương cũng phải thu hoạch được nó nguyên nhân. So với lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc lĩnh ngộ còn không đủ khả năng. Bất quá, đối với gió trưởng khống lại chân chân thật thật biên độ lớn tăng lên. Cảm giác được tự thân đối với bốn phía phong nguyên tố nhạy cảm cảm ứng, Austin ở trong lòng âm thầm nói, lúc trước đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc nguồn gốc, Austin đối với lôi điện trưởng khống trên phạm vi lớn lên cao. Sau đó liền đột phá cái nào đó bình cảnh, thành công sử dụng ra Rasengan lôi điện thuộc tính, trở thành Austin nắm trong tay công kích chiêu thức bên trong. Quy lực cực kỳ cường đại một loại Rasengan tính chất biến hóa. Hiện tại, đem cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc luyện hóa dung hội tiến vào bản thân. Austin đối với Rasengan phong thuộc tính biến hóa cũng thu được biên độ lớn tăng lên. Thô sơ giản lược đoán chừng, giờ phút này Austin lại lần nữa sử xuất phong thuộc tính Rasengan. Quy lực chí ít có thể tăng lên 2 thành, mà lại, chỗ tốt còn không chỉ có như thế. Lấy phong nhận khái niệm là nguyên lý, không biết có thể hay không chế tạo ra một thanh cùng loại với lôi đình thần kiếm phong chi trường. Kiếm, một cái ý niệm trong đầu không khỏi trong đầu lần nữa nổi lên. Nếu như có thể thành công, song kiếm ra khỏi vỏ, phong lôi chi lực đồng thời để cho hắn sử dụng, như vậy sinh ra uy lực cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Không, lôi đình thần kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng tồn tại một vài vấn đề. Cần cải tiến, đang đối chiến Yêu Tinh Vương quốc thánh khí trong trận chiến ấy. Vẻn vẹn chỉ là hàm dưỡng 2 tháng lôi đình thần kiếm. Quy lực liền đủ để đem một cái dung nhập phong chi pháp tác nguồn gốc thánh khí ở chính diện đối. Kháng bên trong chặt đứt, quy lực rất cường đại, nhưng mà, khuyết điểm cũng rõ ràng. Tại một kiếm kia đời sau, yếu ớt lôi đình thân kiếm liền đã sụp đổ tiêu tán. Muốn lần nữa hàm dưỡng dạng này một kiếm, chỉ có thể luyện chế lại một lần nữa dung nhập lôi điện pháp tác. Khuyết điểm này, cần cải tiến,